Chương 1422, giả quận chúa 32. Bởi vì Trương Kinh Quốc rõ ràng cho Diệp Song Song chỗ dựa, quan phủ trong người một đám hướng Diệp Song Song nơi này phái, liền vì giúp đỡ Diệp Song Song duy trì trật tự. Nhiếp tại bố chính sứ uy áp, đến cùng Diệp Song Song học tập chế dược lang chung nhóm, vô luận trong lòng nghĩ cái gì, có tâm tư gì, cũng bắt đầu ngoan ngoãn cùng Diệp Song Song học tập chế dược, hơn nữa thập phần cung kính. Về phần giá vấn đề, ngay từ đầu còn có lang chung cảm thấy quá thấp, suy nghĩ chính mình trở về vụng trộm nói giá cũng sẽ không có người biết. Đáng tiếc sau này Trương Kinh Quốc làm cho người ta ban bố thông cáo, còn phái người đến các nơi tuyên truyền, có vị lợi hại nữ thần y để gọi Diệp Song Song, nghiên cứu ra trị liệu bệnh sốt rét cùng bệnh phù chân bệnh dược. Hiện tại vị này nữ thần y để vì tạo phúc nam chiếu dân chúng, quyết định không ràng buộc đưa cái này phương thuốc chỉ bảo cho sở hữu nam chiếu lang trung, hơn nữa định giá bệnh phù chân thuốc bột 10 đồng tiền một bao, bệnh sốt rét dược 100 đồng tiền một viên. Nếu có bất kỳ nào lang trung dám nói ra bán, bách tính môn không cần tiêu tiền đi mua, chỉ cần đi quan phủ cáo trạng, cái này lang trung liền sẽ lập tức bị trọng phạt cũng hủy bỏ bán cái này hai loại dược tư cách. Không thể không nói gừng vẫn là càng già càng cay, Trương Kinh Quốc một chiêu này liền tương đương với nhượng thiên hạ dân chúng giám sát này đó lang trung, hơn nữa bởi vì đây là quan hệ đến chính mình thiết thân ích lợi, bách tính môn khẳng định hội rất nghiêm túc. Huống hồ vật lấy hiếm vì quý. Một thứ nếu chỉ có một người hoặc là vài người trong tay có được, kia tự nhiên có thể cố định lên giá. Nhưng mà thứ này nếu phiếm lạm, ngươi không bán tự nhiên có người khác bán, như vậy nghĩ nói giá cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, trừ phi cường ngạnh độc quyền, bất quá điểm này có Trương Kinh Quốc tại, đại khái không ai có thể làm được. Lúc này đây sự tình, Diệp Song Song ước chừng bận rộn 3 tháng thời gian, mới xem như đem đến học tập lang trung toàn bộ giáo hội thu phục. Diệp Song Song cũng rốt cuộc thoải mái xuống dưới. Bất quá vừa mới thanh nhàn xuống dưới, Trương Kinh Quốc liền mang theo Trương Tề Tuấn, lôi kéo vài xe ngựa to lễ vật tìm tới cửa, tự nhiên vẫn là bái sư sự tình. Lúc trước Diệp Song Song đều vội lần này, tự nhiên không để ý tới Trương Tề Tuấn, chỉ có thể là tìm mấy quyển thích hợp nhập môn nhìn sách thuốc cho Trương Tề Tuấn nhìn. Trương Tề Tuấn cũng rất biết chuyện, trừ mình ra nhìn sách thuốc thời điểm, chính là vây quanh Diệp Song Song hỗ trợ bưng trà rót thủy trợ thủ, làm đủ hiếu thuận đồ đệ bổn phận. Tại Diệp Song Song chỉ bảo đến học tập lang trung chế dược trong khoảng thời gian này, bệnh sốt rét dược đã chữa khỏi không biết bao nhiêu tiến đến cầu y y bệnh nhân. Diệp Song Song thần y gì thanh danh cũng đi theo truyền khắp Nam Chiếu, thêm Trương Kinh Quốc cố ý tuyên truyền, bách tính môn cũng đều biết Diệp Song Song chẳng những nguyện ý không ràng buộc công bố phương thuốc, còn nguyện ý chỉ bảo sở hữu lang trung học tập chế tác trị liệu bệnh sốt rét dược vật, nhưng lại vì bọn họ chế định quy củ, không chuẩn dược giá quá cao. Từ lúc việc này truyền ra sau, Diệp Song Song tại Nam Chiếu lòng của người ta trung chính là cứu khổ cứu nạn Bồ Tát sống, là thầy thuốc nhất cao phẩm đức đại biểu, thậm chí còn có dân chúng tự phát vì Diệp Song Song thành lập sinh tử khen ngợi nàng công lao. Nay người Diệp ra đi ra ngoài, gặp phải bách tính môn đều đặc biệt nhiệt tình. Hơn nữa mỗi ngày đều có rất nhiều người đưa rất nhiều thứ đến Diệp Song Song ra, nhiều là một ít bách tính môn cho rằng rất tốt đồ ăn. Diệp Song Song như thế nào cự tuyệt cũng không dùng, cuối cùng chỉ có thể nhận lấy. Nay Diệp Song Song trong nhà khác không nhiều, ăn nhiều nhất, đủ loại cái gì cũng có. Người Diệp ra ăn không hết, liền đem đồ ăn chọn lựa ăn chay đều đưa đến phụ cận trong chùa miếu. Chùa miếu có ruộng đất, hơn nữa không cần nộp thuế, bởi vậy sinh hoạt thập phần không sai. Có chút trong chùa miếu hòa thượng sẽ định kỳ bố thí cháo cơm cho chung quanh tên khất cái nhóm, có muốn làm từ thiện lại ngại phiền toái không muốn chính mình động thủ người ta, liền sẽ đem đồ vật đưa đến chùa miếu đi, nhượng này đó hòa thượng thay bố thí. Người Diệp ra đem đồ vật đưa vào trong chùa miếu đi, vừa không hội lãng phí này đó đồ ăn, còn có thể giúp một chút những kia sinh hoạt vất vả tên khất cái, nhất cử lưỡng tiện. Bởi vì cùng Diệp song song học qua chế dược, toàn bộ Nam Chiếu lang trung đều tính trên là Diệp Song Song học sinh, thật là có mấy cái ánh mắt tốt, muốn bái Diệp Song Song vi sư, chỉ là Diệp Song Song kiên quyết tịch thu. Bất quá mấy người này Diệp Song Song tuy rằng tịch thu, lại một lần khơi dậy Trương Tề Tuấn cảm giác nguy cơ, cái này không, Diệp Song Song chuyện bên này vừa chấm dứt liền lập tức kéo hắn tổ phụ Trương Kinh Quốc, mang theo lễ vật tìm đến Diệp Song Song chính thức bái sư đến. Tặng lễ mặt trên, Trương gia luôn luôn là hết sức hào phóng. Lần này mang đến lễ vật lại là giá trị xa xỉ, nhìn xem Diệp Song Song thẳng như mày, lễ này quá dày, bái sư không dùng được dày như vậy lễ. Trương Kinh Quốc lại là chẳng hề để ý cười nói, lễ này cũng không tính dày, cũng không chỉ là vì nhà ta xinh đẹp nhi bái sư, còn cảm tạ song song cô nương ngươi vì chúng ta nam chiếu dân chúng làm sự tình. Hơn nữa chuyện lần này, ta cái này bố chính sứ cũng sẽ đi theo được lợi không ít, này đó lễ ta còn cảm thấy bạc đâu. Nếu là song song cô nương không thu hạ nhưng liền là đang ghét bỏ của ta lễ không đủ thành tâm. Trương Kinh Quốc nói đều nói tới đây, Diệp song song cũng chỉ có thể là tiếp nhận, sau chính là chuẩn bị bái sư nghi thức, làm Trương Kinh Quốc thích nhất cháu trai, cái này bái sư nghi thức Trương Kinh Quốc hết sức phí tâm. Nay Diệp song song coi như là nổi danh nhân vật, toàn bộ nam chiếu dân chúng thích nhất người nói Diệp song song là thứ hai, không ai dám nhận thức đệ nhất, nàng thu đồ đệ nghi thức, đến không ít người. Trương Kinh Quốc cũng mời rất nhiều nam chiếu phủ có diện mạo người tới tham gia chính mình tiểu tôn tử bái sư nghi thức. Diệp song song bên này thỉnh là nam chiếu nhất có tiếng vài vị thầy thuốc tham dự, cũng là thập phần coi trọng. Làm trường bái sư nghi thức tiến hành trang nghiêm túc mục, nghi thức tiến hành lúc trước, Diệp song song liền đột phát đặc sắc nghi tự tay dùng ngọc dự đoán điêu khắc một cái nho nhỏ quả hồ lô. Giờ phút này bái sư nghi thức trên, Diệp song song liền đưa cái này nho nhỏ ngọc điêu quả hồ lô tự tay giao cho Trương Tể Tuấn làm bái sư tín vật, thủ hành y tế thê y bái sư sau. Trương Tể Tuấn liền bắt đầu chính thức cùng Diệp song song học tập y y thuật. Trương Tể Tuấn học thầy thuốc thiên phu thật đúng là không sai, chỉ là nhìn Diệp song song cho cơ bản sách thuốc liền tự học nhập môn. Diệp song song chỉ bảo y y thuật thời điểm là tương đối nghiêm khắc, mà Trương Tể Tuấn lại hoàn toàn không gọi khổ, chăm chú nghiêm túc học tập, mỗi ngày đọc sách đến đêm khuya. Bởi vì Diệp song song thanh danh, nay Diệp song song y y quán mỗi một ngày đi cầu thầy thuốc bệnh nhân đều nhiều từ sớm xếp hàng đến buổi tối, thậm chí đẩy ra một mảnh phố đi. Diệp song song bất đắc dĩ, chỉ có thể lựa chọn phân phát dãy số phương pháp, nhượng này đó sinh bệnh người cầm dãy số ấn dãy số chạy chữa, đồng thời lại chiêu vài cái lang trùng, đem trong đó bệnh nặng bệnh nhân cùng bệnh nhẹ bệnh nhân tách ra. Bệnh trọng bệnh nhân, Diệp song song đều là chính mình tự mình trị liệu. Bệnh nhẹ có thể khuyên đi, khuyên không đi cứ dựa theo dãy số xếp hàng chờ. Bệnh nhân nhiều, đi theo Diệp song song bên cạnh Trương Tể Tuấn cũng liền có nhiều hơn cơ hội gần gũi thực tiễn. Diệp song song cũng không có nhượng Trương Tể Tuấn cho người xem bệnh, chỉ là đang xem bệnh thời điểm. Hội cùng Trương Tể Tuấn giảng giải cái bệnh này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, phải như thế nào trị liệu. Sau đó một ít đôi chút chứng bệnh, cũng sẽ nhượng Trương Tể Tuấn thượng thủ bắt mạch, khai can. Diệp song song xem qua sau tại chỉ đạo một phen, sau chính mình động thủ lần nữa cho bệnh nhân bắt mạch mở dược.